Chương 11, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 11. Tam con rắn bóc xong ra sau, trắng bóng. Lão đại Hướng Thích Hà cùng trước vừa để xuống, dương mắt nhìn hắn. Trong lòng trong mắt đều viết, đáng yêu, muốn ăn. Tại đã trải qua cộng đồng phạt đứng, cùng với ngăn cản Vân Phồn Tinh này ngốc tử phạm sai lầm, sau đó lại được biết này ngốc tử thầm mến chính mình sau Thích Hà cảm giác mình đối Vân Phồn Tinh tâm tình, rất phức tạp. Có loại khó hiểu cách mạng tình nghĩa, đồng thời lại cảm thấy này ngốc tử vốn là đáng thương, hắn muốn là nói thẳng cự tuyệt nàng thích, giống như có chút tàn nhẫn. Vì thế ma xui quỷ khiến, mang theo tam con rắn, mang theo Vân Phồn Tinh về nhà. Cho nàng hầm một nồi xà canh, thuận tiện bạo xào một chén thịt rắn. Thích Hà nếu là biết, chính mình thế này một lần ma xui quỷ khiến, dẫn đến tại trong những ngày kế tiếp, Vân Phồn Tinh kia ngốc tử cơ hồ mỗi ngày mang theo trắng bóng xà, hoặc là dã cá trích, hoặc là thỏ hoang đến nhà hắn chết cũng sẽ không mở cái này khơi dòng ngày coi hắn là cái gì đầu bếp sao hôm nay ăn xà, ngày mai ăn cá, ngày sau bắt thỏ, lại ngày sau dạ châu chấu nàng thế nhưng đều cầm qua đến nhìn rậm rạp một túi châu chấu, Thích Hà nuốt một ngụm nước bọt. Không phải muốn ăn, chính là đơn thuần thẩm được hoảng. Đồ chơi này nhi cũng có thể ăn Thích Hà tâm tình phức tạp. Phồn Tinh cho mình lột một kẹo que, cắn tại miệng sau, lại lột một, đưa cho Thích Hà. Giọng điệu rất kiên định nói ra, có thể dầu chiên. Nói thật sự, Thích Hà có điểm hoài nghi này ngốc tử đang vờ ngốc. Bình thường làm gì gì sẽ không, gặp gỡ ăn so ai đều tinh. Còn có, âm nhân là một tay hảo thủ. Chính ngươi ăn, ta không ăn đường. Nam tử hán đại trượng phu, ngậm khói có thể, ngậm cùng kẹo que, không được. Lão đại cho ra đi gì đó, trước giờ đều không phải dung người cự tuyệt, trực tiếp hướng hắn trong miệng một oán giận. Thích Hà bất ngờ không kịp phòng, răng đều thiếu chút nữa bị oán giận băng hà. Ngốc tử, ngươi như vậy thật sự sẽ mất đi ta, thật sự A Phi tên ngốc này, luôn luôn đều không có được qua hắn. Thích Hà quả thực kinh dị, quả nhiên, cùng nhược trí đãi lâu, dễ dàng bị bắt mệt. Thôn không lớn, đến trường muốn đi đến cách vách thôn, Thích Hà cơ hồ mỗi ngày đến trường đều có thể gặp Phồn Tinh. Mỗi ngày tan học, nàng liền mang mãn chán mạ gì sở thất thải nhở kẹp chậm ung dung theo ở phía sau. Thế cho nên Thích Hà đều có loại ảo giác. Hắn kỳ thật là con dê, mà Vân Phồn Tinh kia ngốc tử, là chăn dê. Liền như vậy không nhanh không chậm đi theo hắn, nhìn chằm chằm hắn. Thảo hắn tại sao có thể có như vậy quỷ dị ý tưởng Thích Hà, ta đặc sao như thế nào cảm thấy là lạ đi ở bên cạnh hồ bằng cầu hữu nghi ngờ nói. Như thế nào cảm giác có loại bị biến thái theo đuôi ảo giác Thích Hà, tốt, quả nhiên không ngừng hắn có quỷ dị ý tưởng. Vân Phồn Tinh kia ngốc tử. Ta nhìn nàng là thật rất thích của ngươi, nhìn tại nàng còn dài hơn được thật tốt phần thượng, nếu không phải bồi nàng chơi đùa nhi này nông thôn chỗ hoang vu, bò lớn người đọc xong tiểu học hoặc sơ trung liền bỏ học, sau đó xem hợp mắt phụ cận người quen, liền tự hành kết giao. Còn rất nhiều 15-16 tuổi liền kết hôn sinh tử người, sơ trung, đã muốn hiểu rất nhiều. Hơn nữa Thích Hà bên người những người này, vô tâm học tập, chỉ nghĩ làm loạn. Là này nói ra, liền đặc biệt ác ý tràn đầy. Trung quy Vân Phồn Tinh tuy rằng ngốc, nhưng là nàng lớn tốt. Vân gia vợ chồng gen ưu tú, tiểu ngốc tử môi hồng răng trắng, trắng trắng mềm mềm, giống cái tiểu đoàn tử. Ngập nước mắt hạnh vừa to vừa tròn, lông mi lại quyển lại kiểu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phấn đô đô. Hơi hơi nghiêng đầu, tò mò chớp chớp mắt hạnh. Vẻ mặt ngốc manh nhìn của ngươi thời điểm, ngươi biết cái gì tán dương thế tiểu đáng yêu.